Đạo, chương 949, quân không có lỗi gì đại xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, nhân tộc đỉnh phong cường giả chịu đủ khen ngợi tung hoành dị tộc tu sĩ tầm đó, sông hạ to như vậy tên tuổi, được tôn xưng là Ôn Ngọc công tử thanh danh hiển hách địa vị tôn sùng. Thương Nguyệt khe nội, một khi bị thua, hết thảy như xem qua vân yên, theo gió xuân mất đi, trừ khử không thấy. Ngày xưa kính cẩn kính sợ ánh mắt sùng bái, hôm nay tất cả đều hóa thành vẻ phức tạp càng có giọng mỉa mai lạnh lùng từ đó. Trước sau chênh lệch to lớn, khó có thể tưởng tượng. Quân không có lỗi gì cũng không phải là không có tâm cơ thế hệ cho nên hắn ẩn nhẫn không phát âm thầm lại không ngừng chuẩn bị lấy cùng đợi, mong mỏi cuối cùng đã tới hôm nay, hắn lại có đông sơn tái khởi trọng trấn uy tên cơ hội. Hôm nay hắn đã bước ra quá sức mấu chốt một bước tu vi làm tiếp đột phá, một chân bước vào thiên nhân cảnh giới cấp độ, phá vỡ cái kia vô hình bình cảnh, từ nay về sau chỉ cần an tâm tu luyện tự nhiên có thể tấn chức thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh mới là cả tộc đàn bên trong đích cường giả, mặc dù lần này tộc đàn thí luyện thất bại cũng như trước cũng tìm được tộc đàn coi trọng. Nhưng quân không có lỗi gì không muốn như vậy, hắn cần càng lớn coi trọng, rất cao địa vị, càng thêm rộng lớn thiên địa cho nên hắn không muốn như vậy thất bại. Hôm nay một trận chiến, là hắn cơ hội tốt nhất, chỉ nên nắm chắc ở chuyện lúc trước xóa bỏ, hắn như cũ là quân không có lỗi gì, nhân tộc đỉnh phong cường giả, ngăn nắp xinh đẹp, bị người kính sợ sùng bái. Cảm thụ được quanh thân truyền đến kính sợ ánh mắt, một cổ đã lâu khoái cảm quanh quần trái tim. Quân không có lỗi gì cảm giác bản thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tia huyết nhục, mỗi một tấc cốt cách đều hoan hô run rẩy, loại cảm giác này thật sự rất tốt, hắn hy vọng chính mình cả đời sinh hoạt tại loại này không khí bên trong, vĩnh viễn sẽ không mất đi. Hôm nay một trận chiến này, không để cho có mất. Quân không có lỗi gì ý niệm trước đó chưa từng có tập trung, có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mỗi một đạo linh lực vận chuyển, có thể đơn giản điều khiển chiến thể làm ra cái gì linh mẫn động tác cảm thụ được chiến trong cơ thể chạy chuyến lấy nước cuộn trào năng lượng, một cổ tự tin trong lòng hắn sinh ra, nhanh chóng khuếch tán ra tràn ngập toàn thân. Như thế chiến lực ai có thể kháng cự? Hôm nay, thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật, hắn quân không có lỗi gì lại lần nữa quật khởi cơ hội phía trước ai đều không thể đưa hắn ngăn lại, nếu không chỉ có chết kết cục. Bắn, tiếng gầm gừ tự 33 vạn trượng nho đạo chiến thể trong miệng bộc phát như thần ma gầm nhẹ, tiếng gầm bốc lên lăn đãng không ngớt ầm ầm quét ngang ra, vẻn vẹn là phát ra khí tức cũng đã đem quanh thân không gian chấn vỡ hóa thành bột mịn, có ngân bạch không gian loạn lưu chi lực từ đó tán giật mà ra. Quanh thân vô số dị tộc cường giả sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, thân thể bị ép hướng về sau liên tục thối lui, cho đến mấy trăm dặm bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại, trong mắt vẫn tràn đầy sợ hãi chi ý, hào cường. Cái này một đạo gầm nhẹ, không chỉ có đẩy lui quanh thân tu sĩ, càng làm cho cái kia lão đảo 12 phong đệ nhất trên đỉnh 4 gã dị tộc cường giả sắc mặt kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình mông cuồn cuộn chính khí bốc lên, có cái kia một đạo ngàn trượng thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, mặc áo đạo, lưng đeo trường cung, khuôn mặt hơi lộ ra ảm đạm, một đôi tròng mắt nhưng lại lợi hại vô cùng, giống như hai cái mũi tên nhọn, làm như sau một khắc sẽ bắn ra, xỏ xuyên qua thiên địa, vỡ vụn thương khung. Bóng người này, thình lình đúng là nho gia đệ tử hình tượng. Nho môn lục nghệ bắn chủ công phạt giết chóc uy năng vô cùng, cường đại không ai có thể ngăn cản. Ta nhân tộc tu sĩ mấy tháng qua gặp chư vị đạo hữu liên thủ chèn ép, hôm nay là các ngươi cần trả giá thật nhiều thời điểm. Triệu hoán thiên địa chính khí, ngừng tụ trảm yêu trừ ma biện hộ mũi tên, bảo vệ ta nho đạo uy tín, che chở ta nhân tộc uy nghiêm, chôn vùi hết thảy trở ngại. Đi, quân không có lỗi gì nghiêm nghị gào thét ý niệm thay đổi, cái kia bắn nghệ đại nho tùy theo mà động, trở tay động tác hành vân lưu thủy đem cái kia trường cung cầm trên tay, ba chỉ niết dây cung, chậm rãi đem hắn kéo lại trang rằm, là tại dây cung kéo động đồng thời, trong thiên địa bốc lên mênh mông cuồn cuộn chính khí coi như đã bị triệu hoán điên cuồng hướng cung trên dây hội tụ cấp tốc ngưng hình, hóa thành một chi mũi tên nhọn, linh quang lập lòe, có công chính, bàng bạc uy áp từ đó chậm rãi. Nương theo này trong dân cư cuối cùng một đạo gào thét mũi tên lập tức ra tay, hóa thành một vòng liêu quang, chưa từng có từ trước đến nay, gào thét đi về phía trước ngang nhiên chỗ chỉ, đúng là cái kia lang thương 12 khe đệ nhất phong. Đệ nhất trên đỉnh, 4 gã dị tộc đỉnh phong cường giả tu vi tuy nhiên rất mạnh, nhưng cảm ứng được mũi tên này mũi tên nội phát ra mênh mông năng lượng, như trước nhìn không được sắc mặt trắng bệch thân thể lập tức cứng ngắc. Một kích này, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Trốn, theo chân núi đến đỉnh núi, 4 gã dị tộc cường giả trong nội tâm đồng thời sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, khí cơ dẫn dắt phía dưới bọn hắn đã không cách nào thi triển thuấn di thoát đi, chỉ có độn quang né tránh một đường có thể đi. xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Bốn người thân ảnh bỏ chạy tốc độ cực nhanh, nhưng này bắn nghệ đại nho mũi tên nhanh hơn, như rơi xuống đất lưu tinh, ven đường chỗ kinh chi địa, mặt đất sụp đổ, không gian vỡ vụn, nối thẳng không gian loạn lưu bên trong, cường hoành lực cắn nuốt từ đó bộc phát, đem ngàn cân cự thạch, ngàn năm cổ mộc đều nuốt vào trong đó, xoắn vi bột mịn. Oanh, như là cái này trong thiên địa chói mắt nhất một vòng linh quang, mũi tên vạch phá không gian, ngang nhiên oanh thi rớt một trên đỉnh. Trong chốc lát địa chấn thiên dao động, sơn thể sụp đổ, loạn thạch xuyên không, bụi mù phóng lên trời, che khuất bầu trời. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn gã dị tộc đỉnh phong cường giả, mặc dù sớm rút lui khỏi, nhưng như cũ. Bị mũi tên này mũi tên mang theo lợi hại chi khí gây thương tích thân thể nhiều chỗ tổn hại, huyết thủy chảy dài, thất khiếu rớm máu, sắc mặt trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại trong không lộ ra tận kinh sợ chi ý, cái này nhân tộc quân không có lỗi gì, khi nào cường đã đến tình trạng như thế. Mà cùng lúc đó, bọn hắn trong nội tâm vẫn còn có vài phần may mắn, cũng may vừa rồi cũng không cậy mạnh đón đỡ, nếu không giờ phút này kết cục thiết thường không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng phong quanh thân, vô số dị tộc tu sĩ chật vật lui về phía sau, vô luận là bắn nghệ đại nho mũi tên khí tức hay vẫn là cái kia xuyên không loạn thạch đều đủ để cho bọn hắn một hồi luống cuống tay chân, ánh mắt rơi vào cái kia 33 vạn trượng nho đạo chiến trên hạ thể, tất cả đều là kính sợ sợ hãi chỉ thật đáng sợ một kích. Quân không có lỗi gì giờ phút này bộc phát chiến lực so sánh ngày đó Thương Nguyệt Khe Đài chiến đấu một trận chiến, đâu chỉ cường gia gấp 3 đã ngoài, so sánh cái kia cổ ma cô bắn triển lộ uy năng đã ở sàn sàn nhau tầm đó. Người này hiển nhiên cũng là thân có đại cơ duyên đại tạo hóa thế hệ, ngày đó bị thua chẳng những không có như vậy tinh thần sa sút, ngược lại lại để cho hắn tu vi rất có đột phá. Nhân tộc chỗ trầm trồ khen ngợi quát lớn âm thanh lập tức vang vọng thiên địa, trong ánh mắt phức tạp chỉ ý quét qua quét sạch. Đem làm quân không có lỗi gì mang theo ngập trời uy năng lại lần nữa hàng lâm chi tế, hắn tại rất nhiều nhân tộc tu sĩ trong nội tâm ảm đạm mơ hồ thân ảnh lập tức cấp tốc ngưng thực cao lớn, kính sợ, sùng bái cảm xúc không bị khống chế tại bọn hắn trong nội tâm sinh ra. Nhân tộc là như vậy một cái kỳ quái tộc đàn, đem làm người thất ý chán nản lúc không người hỏi thăm trào phúng không dứt, chỉ khi nào xoay người phóng lên trời, trước khi đầy đủ mọi thứ đều bị lựa chọn tính quên đi, như cũ là cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử thụ vạn người kính ngưỡng tồn tại. Chính hôm nay ngày quân không có lỗi gì, lang thương 12 khe từ hôm nay trở đi, có lẽ nên dùng tên giả lang thương 11 khe càng thêm thỏa đáng, xe. M tạ ITZU, IEN thích COE. NET đơn giản là cái kia đệ nhất phong hôm nay tại quân không có lỗi gì khủng bố một kích phía dưới, đã bị sinh sinh đục lỗ, hóa thành trên đất đá vụn rơi. Giang hà cách trở bị cưỡng ép xóa đi, hội tụ cùng một chỗ trở nên càng phát ra lớn mạnh bành trướng, ầm ầm trong đổ mà đi. Phương xa phía chân trời, có linh quang lập lòe, lành lạnh uy áp từ đó mà ra. Bắn nghệ đại nho một mũi tên nghiền nát đệ nhất phong sau cũng không tiêu tán, nhưng tự đi về phía trước lao thẳng tới thứ hai phong chỗ. Quân không có lỗi gì hăng hái cảm ứng đến nhân tộc tu sĩ phát tán ra cuồng nhiệt cùng sùng bái, chỉ cảm thấy lồng ngực nhiệt huyết lăn đem làm không ngớt, chính muốn lại để cho hắn đốt đốt. Nhân tộc quân không có lỗi gì lúc này, ai dám ngăn cản ta, kết cục đã là như thế. Nói xong chiến thể cất bước đi về phía trước, nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh như bôn lôi, gào thét đi về phía trước. Tô Tô nhìn về phía quân không có lỗi gì bóng lưng, đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại, trước mắt chi cảnh lại để cho hắn nghĩ tới cái kia một đạo gầy thân ảnh, lập tức nhịn không được có chút cắn bờ môi, trong mắt đẹp hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Không biết bây giờ ác nhân ngươi đến tột cùng ở địa phương nào? Bọn hắn đều nói ngươi đã bị chết, nhưng ta không tin, Tô Tô cảm thấy, ngươi rất nhanh tự hội trở lại đấy. Không giống với tiểu nha đầu rõ ràng ý niệm trong đầu phát tán, Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người ánh mắt nhìn hướng quân không có lỗi gì thì là toát ra cực kỳ rõ ràng vẻ hưng phấn. Quân sư huynh, rốt cục lại trở lại rồi, cách chương.